chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2315, hài hòa kết cục. Hai người đồng đều không cách nào đi ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau, đều là trần trụi thân thể, người vô sỉ lưu manh hỗn đản. Thần Cốc Cơ đôi mắt đẹp rưng rưng, chính mình thủ nhiều năm như vậy thân thể, vậy mà liền bị chính mình địch nhân phá, ta làm sao lưu manh vô sỉ hỗn đản. Vương Đại Đông cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thần Cốc Cơ xem ra hơn 30 tuổi, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ, người đối với ta thi triển loại kia tiên đoán. Thần Cốc Cơ cắn môi, rất là phẫn nộ, lại tràn ngập không cam lòng. Vương Đại Đông tức giận nói, đến cùng là ai trước thi triển vô sỉ như vậy tiên đoán? Ta mặc kệ, dù sao ngươi phá ta thân thể, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi muốn ta làm sao phụ trách? Vương Đại Đông có chút buồn cười, không nghĩ tới Thần Cốc Cơ vậy mà như vậy bảo thủ. Lần thứ nhất cho ai, liền muốn khiến người ta phụ trách. Ô ô, Thần Cốc Cơ đột nhiên nằm sấp trên bàn khóc lên. Nữ nhân vừa khóc, Vương Đại Đông thì không có cách nào, nhất thời cảm thấy đầu lớn như cái đấu, còn không bằng Đông Âm tìm hắn liều mạng đến được tốt. Ta sẽ đối ngươi phụ trách. Vương Đại Đông đi đến Thần Cốc Cơ trước mặt, đem Thần Cốc Cơ mỹ lệ thân thể kéo vào trong ngực. Nào biết được, hắn vừa ôm Đông Âm, Thần Cốc Cơ chính là ôm lấy hắn cánh tay ra sức cắn một cái. Trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta nói cái này giấu răng, vĩnh viễn không biết biến mất. Bị đau, Vương Đại Đông đang chuẩn bị đẩy ra Thần Cốc Cơ, lại nghe được Thần Cốc Cơ nói như thế. Vương Đại Đông có chút buồn bực, làm sao nữ nhân đều ưa thích chơi chiêu này đây? Trên thực tế mặc kệ ngươi tại trên thân nam nhân in dấu xuống bao nhiêu lạc ấn, nam nhân phải đổi tâm vẫn là sẽ đổi lòng. Bất quá Vương Đại Đông cũng không thuộc về sẽ đổi lòng loại kia nam nhân. Bởi vì hắn biết yêu hắn mỗi một nữ nhân, không cho phép ngươi đem cái này giấu răng chữa cho tốt. Đông Âm thầm thảm nói ra, tốt. Vương Đại Đông gật đầu, một cái giấu răng mà thôi. Nàng muốn giữ lại thì giữ đi, bọn họ khẳng định còn đang chờ ta, chúng ta làm sao ra ngoài đâu. Thần Cốc Cơ tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Thần Cốc Cơ không hề giống Vương Đại Đông như thế, trong phòng làm việc còn chuyên môn làm một cái phòng, tự nhiên cũng không có đổi giặt quần áo trong phòng làm việc. Vương Đại Đông híp híp mắt nói, ngươi trong văn phòng có hay không kim khâu? Giống như có, vậy liền dễ làm. Nửa giờ sau, trên thân hai người đều có y phục, là Vương Đại Đông dùng màn cửa may, xem ra vẫn rất trào lưu. Thần Cốc Cơ mặc Vương Đại Đông vì nàng may váy đầm, màu vàng nhạt váy đầm vừa mới bao trùm bờ mông, hai đầu trắng như tuyết chân dài thẳng tắp mà thon dài, trên thân để lộ ra một loại trước đó không có đặc biệt khí chất. Đây chính là nữ hài cùng nữ nhân khác nhau, tuổi tác lại lớn, chỉ cần không có phá thân, đều là nữ hài. Thần Cốc Cơ 31 tuổi, có thể cho tới hôm nay, nàng mới thực sự trở thành nữ nhân, lại thêm làm bệnh viện viện trưởng, trên thân cái kia cỗ thành thục khí chất càng thêm nồng đậm. Người xem ra càng ngày càng trẻ, chúng ta ra ngoài đi. Thần Cốc Cơ gặp Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn chính mình nhìn xuất thần, xinh đẹp, ửng đỏ nói ra, có thể nàng vừa mới đi một bước, liền phát hiện nơi nào đó căng đau, đau lợi hại, ta chỉ sợ không có cách nào ra ngoài. Đông Âm cắn răng, cau mày nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Thần Cốc Cơ kéo đến trong lồng ngực của mình. Sau đó thân thủ tại lên bằng phẳng trên bụng vuốt ve lên. Thần Cốc Cơ lập tức cảm giác được nơi bụng một mảnh lạnh răng rạc. Đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Dễ chịu cực. Vương Đại Đông quân, ngày y thuật thật sự là xuất thần nhập hóa. Thần Cốc Cơ không khỏi tán thán nói. làm hai người lần nữa trở lại sân thi đấu. Hoa Hạ đội ngũ cùng Đông Âm đội ngũ tranh chấp, nguyên lai là trận đấu đến sau cùng. Hoa Hạ đội cùng Đông Âm đội bất phân cao thấp, mà bệnh nhân chỉ còn lại một cái. Người nào trước trị liệu thì mang ý nghĩa lần này giao lưu hội ai sẽ thắng lợi. Vì tranh đoạt cái này quyền ưu tiên, hai bên tranh chấp không dưới, cần phải để cho chúng ta Đông Âm trước tiến hành trị liệu. Buổi sáng thời điểm, ta Đông Âm liền để Hoa Hạ trước trị liệu 3 lần. Nhưng chúng ta buổi chiều thời điểm cũng để cho các ngươi trước trị liệu 3 lần. Lần này nên chúng ta Hoa Hạ đổi. Tốt, mọi người không được ầm ĩ. Đừng quên lần này giao lưu hội ý nghĩa chính không chỉ là vì tiến hành y thuật giao lưu, quan trọng hơn là xúc tiến Đông Âm cùng Hoa Hạ hữu nghị. Cái này sau cùng trị liệu liền để Hoa Hạ đội ngũ tiến hành đi. Đông Âm quát bảo ngưng lại, Đông Âm chuyên gia nói ra. Thần cốc cơ viện trưởng nói không sai, nặng tại giao lưu, không cần thiết phân ra cái ai mạnh ai yếu. Cái này sau cùng bệnh nhân liền từ ta cùng thần cốc cơ viện trưởng cùng một chỗ trị liệu đi. Vương, Đại Đông nói xong đối với Đông Âm gật gật đầu. Hai người đồng thời thi triển dự ngôn thuật, đem bệnh nhân chữa cho tốt. Đã Đông Âm đều như vậy nói, Đông Âm chuyên gia cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Lần này giao lưu hội thì coi như chúng ta thế hòa không phân thắng bại đi. Thần cốc viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Thần cốc cơ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cùng Fukuda bệnh viện giao lưu cứ như vậy vui sướng kết thúc. Mọi người thu thập xong hành lý, lại lần nữa đạp vào đường đi. Vương Đại Đông quân, cảm tạ ngài để cho chúng ta kiến thức đến chính thức Hoa Hạ y thuật. Nhà ga, thần cốc cơ đối Vương Đại Đông cúp một cái 90 độ cung. Chỗ nào, thần cốc cơ viện trưởng y thuật cũng khá cao rõ ràng đây. Vương Đại Đông quân khả nhất định muốn lại đến chúng ta Fukuda bệnh viện. Đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo giao lưu. Nhất định nhất định, nguyên bản thần cốc cơ là đến đưa toàn bộ Hoa Hạ đội, kết quả biến thành hai người ly biệt. A Phi có chút không rõ sờ sờ đầu. Kỳ quái, trước kia thần cốc cơ viện trưởng đều là gọi Vương Đại Đông Vương tiên sinh, làm sao biến thành Vương Đại Đông quân? Kim Cương bĩu môi nói, ngươi đây còn nhìn không ra à, luyến gian tình nhiệt chứ sao? Lãnh Thanh Thiển lạnh lùng nói, có chuyện mau nói, chúng ta còn vội vã đánh xe. Vậy ta đi à, Vương Đại Đông rất nghĩ đến cái hôn khác. Bất quá tại chỗ người nhiều như vậy, riêng là Lãnh Băng Băng còn ở đây, đành phải nhịn xuống. Kết quả Vương Đại Đông đang chuẩn bị quay người, thần cốc cơ đột nhiên chạy tới, tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mặt đỏ bừng nói, gặp lại, nói xong ngượng ngùng chạy đi. Lên xe, toàn bộ thùng xe nhiệt độ tựa hồ cũng có chút lạnh. Vương Đại Đông đem mặt tiến đến Lãnh Thanh Thiển trước mặt, nói ra, cái kia, Thiển Thiển a, vừa mới sự tình, không liên quan gì đến ta. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, Lãnh Thanh Thiển chính là lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông còn muốn nói điều gì, nhưng Lãnh Thanh Thiển đã quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Vương Đại Đông đành phải hậm hực trở lại trên chỗ ngồi. Có điều hắn có thể khẳng định, Lãnh Băng Băng tuyệt đối là ăn dấm. Đây là hiện tượng tốt a. Giao lưu hội thứ 3 đứng là Kinh Đông Kim Mạch Tuệ Bệnh Viện. Kinh Đông chính là Đông Âm quốc thủ đều Thiên Hoàng nơi ở, mà Kim Mạch Tuệ Bệnh Viện cũng là Thiên Hoàng ngự dụng bệnh viện, đại biểu cho Đông Âm tối đỉnh phong chữa bệnh mức độ. Cái này vừa đứng, đối với Vương Đại Đông tới nói cũng cực kỳ trọng yếu, bởi vì sẽ có Long Tổ an bài người liên lạc ở chỗ này cùng đón hắn đầu, bảo hắn biết Đông Sao Sao vệ tinh tin tức mới nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,